Chương 105, siêu cường Gohan. Mù Cù Dậu, ngươi đang nói đùa a ha ha, thật là, lúc này là lúc nào rồi ngươi lại còn đang nói đùa ha ha ha. Cơ Lìn gãi gãi đầu chọc của mình nói rằng, bất quá, thần sắc nhìn qua làm sao đều có chút sợ. Ta có thể không có nói đùa. Mù Cù Dậu thản nhiên nói, đừng quên, ta có thể không phải Long Châu chiến sĩ. Trên địa cầu cùng ta duy nhất ràng buộc, có thể cũng chỉ có bùn mà còn có cùng các ngươi tình hữu nghị. Cho nên xin lỗi, ta cũng không có vì địa cầu mà chiến giác ngộ. Bất quá yên tâm, các ngươi ta sẽ đi bảo vệ. Nô nếu như địa cầu hủy diệt, như vậy ta liền đem mọi người mang đi nạ miệt tinh. A Mù Cù Dậu lao sư Gohan biểu tình trên mặt có chút tuyệt vọng. Mù Cù Dậu tâm cũng là nhục trường, thấy Gohan cái dạng này, không khỏi nhói một cái. Bất quá vì kích phát Gohan tiềm lực, còn là tiếp tục mở miệng nói, Gohan còn có, chớ quên một việc, tỷ ỷ Cổ Lô đã cùng thiên thần hợp làm một thể. Cho nên hiện tại Long Châu đã biến mất rồi, người bị chết cũng tiểu không khả năng lợi dụng Long Châu sống lại. A dường như đúng như vậy. Cái này khiến, 16 ngay cả Cờ Lìn cũng đều ngu mắt. Vừa rồi hắn còn muốn ủng hộ xeo giết chết Satan. Còn nói cái gì, có Long Châu ở, không có việc gì, chết có thể dùng Long Châu sống lại các loại. Lúc này mới phát giác, thì ra Long Châu đã không có. A Mù Cù Dậu đương nhiên sẽ không nói, chính mình chuẩn bị tại giải quyết hết xẻo sự kiện phía sau, lại từ nạ miệt tinh cầu làm trở về tới một người nạ miệt tinh nhân tới làm thiên thần. Bởi vì Mù Cù Dậu luôn cảm thấy, thiếu giờ dạ gổng bạn giờ dạ gổng bạn thế giới địa cầu, quá không có ý nghĩa. Hành tự cho là đúng ra hỏa lần này trước hết đem các ngươi giải quyết rồi. A Xẻo nhìn đã đem chính mình không lọt vào mắt Mù Cù Dậu, sắc mặt có chút tấm lãnh. 1, 2, 3, 7, nô 7 người A tốt. Xèo sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau lưng đuôi gai đột nhiên biến thành rắc mút hình dáng, bất quá lần này, cũng không phải chuẩn bị hấp thu người nào. Xèo không phải bù, có thể không có biện pháp đem sinh mạng thể hấp vào bên trong cơ thể, tối đa chỉ là có thể hấp thu sinh mạng thể tinh hoa sinh mệnh mà thôi. Hấp thu số 17, cùng số 18 hai người. Hoàn toàn là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ có để cho mình tiến hóa thành hết toàn thể phải tài liệu. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc phun ra 7 món đồ. 7 con tiểu hình xẻo. Cái kia đó là vật gì? Cờ Lìn có chút dại ra. Xeo các thiếu niên, lên A nhìn thấy không, bên kia trên tảng đá 7 người chính là của các ngươi con ngồi, hung hăng tu để ý bọn họ. Có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Xeo nói rằng. Xeo nói xong, liền hai cánh tay vây quanh. Cười lạnh nói, không cần từ chối bởi vì là vô dụng, các ngươi tuyệt đối thắng không được bọn họ. Bọn họ tuy nhỏ, thế nhưng đều nguyên vu lực lượng của ta. Duy nhất có sức mạnh chiến thắng bọn họ Son Goku, cũng bởi vì mới vừa rồi cùng ta lúc chiến đấu hao phí quá nhiều khí. Hiện tại cũng không khả năng chiến thắng những thứ này xẻo các thiếu niên. Cẩn thận a, bọn họ hết sức lợi hại. Goku kinh hô. Goku cảm nhận được tiểu sa le nhóm cực kỳ khủng bố khí. Nhìn 7 con sông tới tiểu sa le, mỗi người đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Đều tuân ra chính mình toàn bộ khí, chút càng là biến thân suốt tơ sải dạn. Bất quá tiểu sa le còn không có vọt tới trước mặt mọi người, Mù Cù Dậu đột nhiên nhấc tay một cái, 7 phát nồng độ cao sóng xung kích liền đánh ra, trong nháy mắt miểu sát 7 con tiểu sa le. Ngạch thật lợi hại. A Cờ Lìn có chút ngơ ngác nói rằng. Goku cũng là sửng sờ, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, đúng vậy, ta cư nhiên đã quên có Mù Cù Dậu người ở đây nhi hắc hắc. Làm sao có thể? Xẻo ánh mắt vậy đột nhiên đông lại một cái. Lại nhìn về phía Mù Cù Dậu ánh mắt thì là tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù là chính mình, giải quyết hết tiểu sa le cũng không khả năng như thế tùy ý. Lẽ nào người này thực sự giống như Son Goku nói mạnh mẽ như vậy? Vậy vì sao chính mình đã tạ bạ sở bên trong sẽ không có người này? Nhớ không đúng, chắc chắn sẽ không mạnh như vậy, nhất định là hắn dùng đặc thù biện pháp kích phát rồi tiềm lực của mình mới có phát sinh như vậy công kích. Phòng trưng hiện tại đã kiệt lực a, nhất định đúng như vậy. Mà giờ khắc này Gohan thì là thần tình có chút quấn quýt, nhìn về phía Mù Cù Dậu nói ra, Mù Cù Dậu lao sư, nếu như ta thực sự sở hữu tiềm tàng ở lực lượng, ta cũng muốn khiến nó phát huy được. Ta hy vọng lợi dụng nó tới đả đảo xẻo thế, nhưng ta không phải biết rõ làm sao mình có sẽ phẫn nộ mới có thể đem ta ẩn nút lực lượng bày ra. Gohan nhớ kỹ lời của ta, vì chính nghĩa mà chiến, tuyệt không phải lỗi. Có vài người không thể với hắn giảng đạo lý. quản cục nợ, tự do phát tiết phẫn nộ, a ta cực kỳ minh bạch cảm thụ của ngươi, thế nhưng không cần tiếp tục nhẫn lại. Suy nghĩ một chút bằng hữu của mình, đại tự nhiên cùng những động vật. Nếu như ngươi không phải chiến đấu, như vậy bọn họ đều sẽ bị xẻo tiêu diệt. Mù Cù Dô mở miệng nói, không có cách nào, chỉ có thể đem kịch tình bên trong số 16 nói một lần. Cuối cùng, Mù Cù Dô còn sợ đối với Gohan kích thích không đủ, lại nữa rồi phát ảo thuật. Lỗi a, lỗi. Gohan sư phụ có thể cũng là vì tốt cho ngươi a. 493. Ảo thuật. Mại lạc kiến chi thuật. Mại lạc kiến chi thuật, có thể lệnh đối thủ chứng kiến trong lòng sợ hãi nhất sự tình. Mà giờ khắc này, cũng là đang có thể kích phát Gohan sự phẫn nộ. Hey a a a a a a, đột nhiên, Gohan bạo nổ khí, khủng bố khí thậm chí đều đem Gohan đất đai dưới chân đều cho đánh rách tả tơi. Mà lúc này, Gohan tuy là vẫn là Super Saiyan hình thức, thế nhưng Chu Vi cũng là lóe ra nói đạo kim sắc điện mang. Lúc này Gohan, chính là mở ra Super Saiyan 2 cha NG Tha Y phát sinh biến hóa rồi sao, sẹo cũng là sửng sờ, cũng là không có có tâm tình suy nghĩ tiếp Mù Cụ Rồ, hắn trước muốn đem Gohan giải quyết rồi mới có thể an tâm. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Gohan nhìn chằm chằm sẹo, từng chữ nói rằng.